in ỏi. Gà mái và gà trống con không ai thèm để ý đến nó. Lát sau, dịch con tới. Nó nhẹ nhẹ gõ cửa. Gà mái mở cửa, tươi cười đón khách. Lại qua một lát, ngỗng con cũng tới. Nó khẽ gõ cửa. Gà trống con mời bạn vào. Ngỗng con nói, chào bạn, chúc một ngày sinh nhật vui vẻ. Gió nghe vậy, biết mình vừa rồi quá tự tiện vô lễ. Do vậy, nó biến thành luồng gió nhẹ, cũng bắt chước theo dịch con và ngỗng con, khe khẽ gõ cửa nhà chú gà trống con và nói, tôi là gió nhỏ, cũng tới mừng sinh nhật gà trống con. Gà mái bảo, mời vào. Nói đoạn, cửa liền mở, gió thưa. Thưa bác, chào bác ạ, cháu tới giúp bác thổi lửa đây. Nói rồi, gió thổi bếp lửa cháy bùng lên. Gà mái mau chóng dọn cơm và thức ăn ra. Gió lại giúp gà trống con quét sân. Bao nhiêu rác rưởi và lá khô rơi rụng đều được thổi sạch. Khi tới giờ vào bàn, gà mái cũng mời gió cùng dự cho vui. Gió nói, cảm ơn, cháu không biết dùng ạ. Rồi gió đem hương hoa thổi vô phòng, làm khô những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán mọi người và còn giúp nhiều việc khác nữa. Đến khi mọi người ăn xong, gió mới rời khỏi nhà gà mái. Các em biết vì sao lúc đầu gió lại bị đẩy ra khỏi nhà không? Và sau đó, gió lại được đón tiếp thật tử tế, nồng hậu. Những ai ngoan ngoãn, lễ phép, bao giờ cũng được yêu thương, phải không các em? Gấu lười mua dưa. Gấu mẹ có hai đứa con rất lười biếng. Vào một ngày hè oi ả, khí trời nóng nực, gấu anh chép miệng nói, trời nóng thế này, phải chi có trái dưa hấu ăn thì đã biết mấy. Gấu em tiếp lời, đúng, đúng, dưa hấu vừa ngọt vừa đã khác, nhưng ai đi mua mới được. Gấu em cười khẩy, anh lớn hơn em thì anh đi, chứ còn ai vô đây nữa. Gấu mẹ nói, ồn ào, cứ nạnh hẹ nhau, muốn ăn dưa thì cùng đi mua, đứa nào làm biếng thì khỏi ăn. Hai anh em gấu chỉ còn cách cùng nhau đi. Bọn chúng băng qua đồng cỏ, vượt qua con suối, đến vườn dưa hấu của bác Sơn Dương. Gấu anh nói, bác Sơn Dương, hái cho cháu một trái dưa thật bự nhé. Gấu em dặn thêm, bác nhớ lựa trái dưa nào thật ngon nha. Bác Sơn Dương vuốt râu, cười vui vẻ. Được, khỏi lo. Bác Sơn Dương khom lưng nhìn, bên luống kia có một trái lớn to đùng. Bác bước tới vỗ nghe bộp bộp, đúng là trái dưa hấu vừa lớn vừa ngon. Trả tiền xong, gấu anh ôm trái dưa ra về. Mới đi được mấy bước, nó đặt trái dưa xuống đất nói, trái dưa này nặng quá chừng, không thể một mình mà ôm nổi. Này, chú mày ôm một lát đi. Gấu em không thể từ chối, bèn khệ nệ ôm trái dưa đi. Vừa đi được mấy bước, cũng đặt trái dưa bự xuống đất và nói, dưa này nặng thiệt, em một mình đinh không nổi đâu, anh tới mà ôm đi. Hai anh em nạnh qua nạnh lại, không ai chịu ôm cả. Vô tình gấu em đụng trái dưa lăn lông lốc. Gấu anh liền vỗ ngực nói, anh có cách rồi, dưa hấu biết lăn, mình cứ để nó tự lăn về nhà vậy. Thế là hai anh em gấu không còn cãi nhau nữa. Chúng cười mà ngó nhìn trái dưa lăn. Gấu em hất một cái, dưa lăn một đổi. Gấu anh đá một cái, dưa lăn thêm một đổi nữa. Dưa lăn qua suối, lăn qua đồng cỏ, lăn về tới trước cửa nhà. Mẹ gấu chạy ra ôm trái dưa lên đem rửa sạch. Hai anh em nôn nóng chờ mẹ bổ dưa ra ăn. Lưỡi dao vừa bổ một nhát thì hỡi ôi, ruột dưa đỏ bên trong đã bấy nhảy thành nước, tuôn ra linh láng. Gấu anh, gấu em, cả hai nhìn nhau không biết nói thế nào. Trái dưa này hết ăn được, các em thử nói xem

chúng sờ bốn vách giếng toàn là đá vừa nhẵn vừa trơn. Ngước nhìn lên, miệng giếng như là một mặt gương tròn. Chúng quýnh quán hỏi nhau. Làm sao leo lên đây? Bọn ta làm sao trèo lên đây? Ôi chao, chúng mình trèo lên không được rồi, phải chết hết ở dưới giếng này. Lúc này một chú gấu thở dài nói. Phải chi một trong ba chúng ta, có ai đó ở bên trên, thì có thể nghĩ ra cách. Thế là ba bạn gấu kẹt trong bùn nhão, không còn cách nào thoát ra được. Ba chú gấu trong truyện từng thề thốt có phước cùng hưởng, có khổ cùng chia. Thực sự khi nhận ra cái lợi thì ai cũng sinh lòng xấu xa, muốn chiếm riêng cho mình. Kết quả ba chú gấu đều lún trong bùn sâu. Bạn bè không thật lòng với nhau, rốt cuộc rước lấy hậu quả không tốt như vậy đấy. Khỉ sợ leo cây. Chú khỉ Kít Kít trước kia là kiện tướng leo trèo, từng lãnh được huy chương vàng. Nhưng sau một lần bị té từ trên đọt cây xuống, thì cậu ta thấy cây là phát run, không còn dám leo nữa. Khỉ mẹ thấy những chú khỉ khác vừa chạy nhảy, vừa đong đưa kêu réo trên cành bèn nói. Sao con không leo trên đó chơi giỡn với bạn bè? Kít Kít đáp. Con sợ leo cây lắm. Khỉ mẹ nói. Có gì đâu mà phải sợ. Nhà khỉ chúng ta ở trên cây còn an toàn hơn ở trên mặt đất. Hãy leo đi. Khỉ mà sợ leo cây, người ta sẽ chê cười chết. Mẹ ơi, bây giờ con sợ leo cây lắm. Xin mẹ đừng ép con. Khỉ mẹ lắc đầu thở ra. Sao con nhút nhát đến thế? Mới té một lần đã sợ phải không? Kít Kít lặng thinh bỏ đi, một mình ra bờ sông ngồi. Cậu nhìn dòng nước tự nói. Vì sao mình bị té một lần rồi không dám leo? Lời nói của Kít Kít bị con khỉ lẻo mép chơi ở bờ sông nghe được. Nó chạy về thôn báo cáo. Có tin đặc biệt, đặc biệt. Kít Kít đoạt huy chương vàng leo cây, lại sợ leo cây. Việc này đồn ra khắp thôn. Mọi người đổ dồn về nhà Kít Kít nghe ngóng, khiến khỉ mẹ hết sức hổ thẹn. Trời sụp tối, Kít Kít vừa ló mặt về nhà, liền bị khỉ mẹ tát cho một bạt tai, sau đó bảo, mày ra khỏi nhà rồi đi luôn đi, tao không cần một đứa con không dám leo cây. Thật bẽ mặt với người ta quá. Kít Kít buồn rầu rời nhà ra đi. Cậu đi vô một cánh rừng sâu, mỏi mệt quá, trong lúc định nằm nghỉ giây lát, bỗng nghe hùm một tiếng, làm cậu giật mình. Khỉ con phát hiện một nơi không xa, có con hổ đang há mồm ngáp. Nó hoảng sợ co giò chạy thục mạng. Hổ thấy khỉ con liền đuổi theo. Thấy hổ sắp bắt kịp, Kít Kít bèn nhắm về hướng một gốc cây, thoăn thoắt phóng dội lên. Hổ không leo được cây, ở phía dưới gầm rú mấy tiếng rồi bỏ đi. Kít Kít mừng rỡ, từ trên cây tuột xuống. Sau đó tay múa chân nhảy, chạy trở về thôn, khoe với mẹ. Con lại biết leo cây rồi. Các em ạ, đừng vì một thất bại mà vội nản lòng như Kít Kít nhé. Phải có lòng tự tin và cố gắng hết sức mình thì sẽ thành công thôi. Con cua ngang bướng. Một hôm, cá giết lấy tình bạn bè khuyên giải cua nhỏ. Cua nhỏ, cậu đừng nên nóng giận. Nóng giận nhất định hư việc thôi. Cua nhỏ nghe không lọt tai, đáp. Ừ, tôi nóng nảy đó, rồi sao? Lương xen lời vào. Cậu đừng nóng, nóng giận sẽ thiệt thòi cho mình, chứ chẳng giải quyết được gì cả. Nói bậy, tôi chả tin, tôi nóng nảy đó rồi sao? Cua nhỏ cũng chẳng nghe lời nói của Lương. Tôi khuyên cậu, vì tôi là người già nhất ở đây. Phàm sự việc bị hỏng, nói chung là do tánh nóng nảy mà ra cả. Rùa chịu hết nổi cũng lên tiếng khuyên. Cậu không thể bình tâm hòa nhã mà nghe một chút được sao? Xàm dở, tôi chả tin. Tôi nóng nảy đó, rồi sao? Cua nhỏ cũng chẳng màng đến lời khuyên của rùa. Cá chạch thấy vậy nói. Cua nhỏ, đợi đến khi cậu vấp ngã, thất bại rồi, cậu mới biết nóng nảy là không tốt. Nhưng lúc đó thì đã muộn. Tôm thấy mình cũng là dòng họ thân thuộc với cua, sợ cua nhỏ sẽ có ngày hối hận, nên cũng tiếp lời khẩn thiết khuyên ngăn. Tôi cũng khuyên cậu đừng có nóng nảy. Cậu không tin, sau này ắt có ngày chứng minh lời nói của tôi không sai. Phải đó, một khi gặp chuyện rồi, cậu mới tin lời chúng tôi là đúng. Lời chúng tôi khuyên lơn đều nhằm ý tốt cả. Cá chép cũng không tiếc lời khuyên. Theo đó, cá đen, cá vàng, cá xanh, cá trắng cũng thi nhau phụ họa. Các người ăn hèm uống rượu say hết cả rồi, cứ nói ngông nói cuồng, tôi chả tin chút nào. Tôi nóng nảy đó, rồi sao? Cô nhỏ cương quyết không chịu nghe lời phải ý tốt của mọi người. Hừ, ai dám động tới tôi chứ? Trong lúc ngỡ mình là đại tướng quân, có thể ngang dọc khắp nơi, bất chấp luật pháp, cô nhỏ ngang nhiên bò lên bãi cát bờ sông, thì vô tình đụng phải cán cần câu của ông ngư. Nó nổi giận, kẹp chặt cán câu. Cái thứ mi là thế gì mà dám đụng tới cua nhỏ ta hả? Nay đã bị ta kẹp cứng rồi. Ta chả buông đâu. Tới già tới chết cũng không buông. Ông ngư nói, mi không buông càng tốt. Ông nhẹ nhấc cán câu lên, cua nhỏ bị bắt bỏ vô giỏ. Gốc liễu già đứng ở bờ sông, lắc đầu thở dài nói, ngang ngạnh, cố chấp, trước sau cũng mang họa vào thân. Bây giờ, cua nhỏ chỉ có thể ở trong giỏ kêu chịp chịp, chớ hết biết nói gì. Qua câu chuyện trên, các em rút ra được bài học gì nào? Đúng là tính nóng nảy, ngang bướng, thường làm hỏng việc. Các em đừng như cua nhỏ, mà nên sống hòa nhã, biết nghe những lời khuyên phải trái để xử lý mọi tình huống thì mới tránh được nguy hiểm. Chuột nhắt tìm bạn. Chuột nhắt tuy mới chào đời được một tháng mà đã cảm thấy khó chịu vì cái hang chật hẹp tối tăm, nên đã mấy lần xin với mẹ. Mẹ ơi, con muốn ra ngoài dạo chơi một lát, chứ ở miết trong này sao ngột ngạt và buồn tẻ quá. Chuột mẹ lắc đầu, không bằng lòng. Ráng đợi đã con à. Xin xỏ những ba lần mà kết quả vẫn là ráng đợi. Đến lần thứ 10, mẹ chịu hết nổi, chỉ còn cách bằng lòng. Chuột nhắt mừng rỡ, vội xuất phát ngay. Ôi, thế giới bên ngoài rộng đẹp quá. Chuột nhắt đứng ở cửa hang nhìn ra ngoài mà lòng phơi phới. Nó thấy ruộng đồng bát ngát, chim muông đủ loại. Chuột nhắt vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Bạn bè chưa hề quen biết ở ngoài này nhiều quá. Bỗng chuột nhắt trông thấy một tên rất kỳ lạ. Mặt đỏ gấc, cổ dài thòn, đầu đội mũ, ưỡn ngực ưỡn ức, đi bằng hai chân. Chốc chốc lại vỗ đôi cánh kêu to ba tiếng, o o o, hình như có ý muốn khiêu chiến với nó. Chuột nhắt mới nghe đã run bần bật. Ôi trời, nguy quá, hắn là người bạn đáng sợ. Chuột nhắt lại thấy ở đằng xa một kẻ lạ đang ngồi. Hắn ta hiền lành biết bao, tấm thân thon thon trắng như tuyết. Bên khóe miệng chi chĩa mấy cọng râu, đôi mắt long lanh sáng ngời, dáng vẻ thướt tha không hiểm ác. Bất giác, nó có cảm tình ngay. Ha, hắn ta mới là người bạn dễ thương, tiếc là mình chưa quen biết với y. Khi chuột nhắt trở vô hang gặp mẹ, nó hết sức vui vẻ kể lại tất cả những gì vừa trông thấy cho mẹ nghe. Ôi chao, con làm rồi, con của mẹ ơi. Chuột mẹ liền hết hồn. Cái kẻ mà con nói đáng sợ đó, thiệt ra chẳng có gì đáng sợ cả. Y ta hiền khô thôi, cho nên khi thấy con, y ta có hơi sợ. Còn cái tên mà con nói là người bạn dễ thương kia, ồ, hắn xảo trá lắm. Hắn giờ dịch hiền lành như vậy vì hắn mang chiếc mặt nạ hiền. Chỉ cần con bước ra khỏi hang là hắn xơi thịt con ngay. Chuột mẹ ngưng giây lát rồi lại tiếp. Này con phải biết, kinh nghiệm con chưa đủ, hiểu biết còn nông cạn, rất dễ làm trò cười và chuốc họa vào thân. Bữa nay suýt tí nữa thì con đã mất mạng rồi. Chuột đưa mắt nhìn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, bởi đầu óc của nó rất còn non nớt. Chuyện muốn nói với các em, khi nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Biết một người hay biết một sự việc cần có một hiểu biết nhất định và quan sát toàn diện mới có thể đưa ra nhận xét đúng đắn. Sẽ con gì cũng biết. Trên cành đa có một tổ chim sẻ. Chim sẻ con nằm dí miết trong tổ đã hơn tháng nay nên cảm thấy rất buồn. Từ sáng đến tối cứ giữ tổ mãi thì còn ý nghĩa gì? Sẻ mẹ trở về tổ, đem những con sâu bắt được mớm cho sẻ con. Sẻ con nói với mẹ: "Con muốn học bay mẹ ạ." Sẻ mẹ bảo: "Con còn nhỏ, lông chưa đủ, cánh cũng chưa mạnh, chưa có thể bay được. Bay sẽ té chết." Sẻ con để ngoài tai lời mẹ lại còn nói: "Mẹ khỏi lo, con biết rồi." Thế rồi sẻ con chui ra khỏi tổ. Nó cùng én nhỏ vui đùa bay lên cây dương phía trước. Song bay chưa được mấy thước, nó đã té xuống đất. Sẻ con la quài quái: "Ôi ôi, đau quá, chết tôi rồi." Én nhỏ hoảng sợ bay sà xuống, vội vã đi tìm sẻ mẹ tới để cứu sẻ con. Sẻ mẹ nghe nói con bị té, liền hối hả bay về. Thấy chân sẻ con bị gãy, cánh bên trái cũng bị thương. Sẻ mẹ bèn đưa sẻ con lên tổ, run rẩy nói: "Con chẳng nghe lời mẹ mà, bây giờ thì phải nằm yên nhé." Sẻ mẹ đem về một ít thuốc, băng bó cho sẻ con. Hàng ngày sẻ mẹ bay tìm sâu béo, trái rừng cho con bồi dưỡng. Chưa đầy một tháng, vết thương của sẻ con đã lành lặn. Sẻ con vẫn muốn bay, sẻ mẹ ngày ngày dạy nó học bay. Hơn nửa tháng thì sẻ con đã biết bay. Sẻ mẹ dẫn sẻ con ra đồng tìm thức ăn, chỉ dẫn cho nó biết sâu trùng nào là độc, sâu trùng nào là không độc. Nhưng sẻ con chẳng để ý nghe, còn nói: con biết rồi." Sẻ con mổ được mấy con sâu lá và mấy con nhện. Nó ngó sang kẹt đá bên kia, thấy một con bọ cạp, lòng nghĩ: "Con trùng lớn mập này ăn chắc ngon lắm." Liền nhảy tới mổ ngay. Bọ cạp quay đầu, giương đuôi, bắn chất độc vào sẻ con. Sẻ con té bật ngửa, ngất lịm. Sẻ mẹ phát hiện sẻ con nằm bên hòn đá bể, còn bọ cạp thì đã trốn mất đi đâu. Sẻ mẹ đi tìm một ít nước suối cho sẻ con uống. Sẻ con mới dần dần tỉnh lại. Sẻ mẹ nóng giận quát: "Con cứ nói con biết rồi. Kỳ thực, con biết quá ít." Thời tiết càng ngày càng lạnh, sẻ mẹ nói với con: "Con giúp mẹ đi tìm một mớ cỏ về đây. Chúng ta cần tu bổ tổ lại mới được." Sẻ con vào rừng tha về rất nhiều cành khô và cỏ. Lòng nghĩ: "Để mình tu bổ trước cho mẹ vui, mẹ sẽ khen mình khéo tay." Thế là sẻ con gấp rút sửa sang lại tổ ấm. Sẻ mẹ ngậm về rất nhiều bùn nhão, thấy sẻ con bày bừa ngổn ngang, nó muốn phá ra để sửa lại. Nhưng trời đã tối, chỉ còn cách chờ tới ngày mai. Đêm về, gió thổi mạnh, những cành khô và cỏ mà sẻ con chắp vá bị tróc tả tơi. Trời lại đổ mưa, sẻ con run rẩy nói: "Mẹ ơi, lạnh quá." Sẻ con đã bị cảm lạnh. Sẻ mẹ ôm con vào lòng và nói: "Trên đời này rất nhiều việc cần phải học, không học sẽ không hiểu. Con cứ nói con biết rồi thì con sẽ còn thất bại nhiều phen nữa." Quả và chồn. Một hôm, quả tha về một chiếc bánh nhân thịt. Bỗng chồn từ xa đi tới, lăng xăng chào hỏi: "Thím quả, chào thím. Lâu quá không nghe được tiếng hát của thím. Thím có thể hát lại một bài cho tôi nghe được chăng?" Quả cẩn thận đặt chiếc bánh trên chán ba cây rồi đáp: "Được chứ, hát thì hát." Quả vừa hát vừa đập đập cánh, làm những lá khô rơi xuống, bay tơi tả vào miệng chồn. Sau mấy ngày, chồn đội chiếc nón lá rách, mang súng thợ săn đã hư, bắt chước dáng vẻ thợ săn đến dưới gốc cây nhà quạ. Nó hất đầu quát to: "Ta là thợ săn, ta sẽ bắn rơi cái ổ quạ của mi." Quạ cuống cuồng: "Xin đừng bắn, trong ổ này có những đứa con bé nhỏ của tôi, đều chúng biết bay, chúng tôi sẽ dời đi." Chồn lắc đầu không chịu, quạ chỉ còn biết rơi nước mắt, đem một đứa con của mình giao nộp cho chồn, chồn mới chịu bỏ đi. Tối đến, chim sáo nói với quạ: "Hắn hình như không phải thợ săn, mà giống như hồ ly ác quỷ gì đâu ấy." Hôm sau, sáo sợ sệt dẫn quạ lén bay tới bên hang chồn và núp trên tàn cây rậm để nghe ngóng. Quả nhiên, họ thấy bên miệng hang có chiếc nón lá rách và cây súng đã rỉ sét. Trên đám cỏ trước hang còn phơi xương trắng và lông quạ con. Quạ quá đau lòng khóc đống lên. Sáo vội khuyên: "Đừng khóc lớn kẻo nó nghe. Chúng ta nhất định không để nó yên thân. Phải nghĩ cách trừng phạt nó một mẻ." Cách đó không lâu, chồn lại đội nón, mang súng, quẩy một chiếc bị giả làm thợ săn đến tìm nhà quạ. Nó giơ súng nhắm ngay ổ quạ, nạt nộ: "Này, mau đi chỗ khác, tao bắn trúng ổ đó." Quạ giả vờ sợ hãi gian xin: "Đừng bắn, tôi đã bắt một đứa con ngỗ nghịch nhốt vô túi vải, định tặng cho ông đây." Quạ ném một chiếc túi vải vô cái bị lớn của chồn. Chồn về nhà, mở bị ra. Một đàn ong dò dẻ túa ra, nhắm chồn đốt tới tấp. "Cứu tôi với!" Chồn gào to, chạy thục mạng ra khỏi nhà. Bầy ong đuổi theo, lớp đốt, lớp cắn, khiến chồn bị ngất xỉu, té xuống nước. Tỏm một tiếng, nó đã chết chìm dưới sông.